Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Niễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 72. Lúc Mộ Tử khôi phục ý thức, cô đang ở trong bệnh viện. Có rất nhiều bóng người màu trắng mơ hồ vây quanh cô. Mộ Tử cảm thấy bọn họ là bác sĩ và y tá. Thế nhưng Mộ Dung Thừa đâu? Cô tìm kiếm bóng người quen thuộc ở khắp nơi, nhưng trước mặt chỉ là sự hỗn loạn mơ hồ. Cô không nhìn rõ được cái gì. Cảm giác này như thể đã quay lại lúc đầu. Linh hồn của cô lang thang trên mặt sông. Sự cô đơn và đau đớn không ai biết được có thể nhấn chìm cả con người cô. Không biết qua bao lâu, cơ thể của cô bị người ta đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Có một bóng dáng cao lớn xông lên trước, vững vàng tóm lấy giường bệnh. Mộ Tử cảm thấy người kia là Mộ Dung Thừa. Cô nhào qua, lại nhào vào không khí. Linh hồn xuyên qua cơ thể của anh, anh không cảm nhận được gì. Mộ Dung Thừa, cô gọi tên anh không nghe được. Cô muốn quay lại cơ thể của mình, thử vô số lần cũng không có tác dụng. Cô không khỏi hoảng loạn, chẳng lẽ lần này cô không sống nổi ư? Thế nhưng vì sao chứ? Rõ ràng cơ thể của cô còn sống, vì sao linh hồn không trở về được? Chẳng lẽ cô không trở về được nữa sao? Nghĩ tới đây, Mộ Tử cảm thấy rất sợ hãi. Mỗi một lần cô nếm thử, khi linh hồn tiến vào thân thể kia, cứ như thể tiến vào trong một cái cỗ quan tài đầy gai vậy, đau khổ đến cùng cực. Lại không thể chịu đựng được linh hồn thoát ra khỏi cơ thể. Thiên Kim Tổng thống lại gặp cuộc đấu súng ở trên tiệc cưới của Mộ gia. Toàn bộ thành phố Thanh Giang xôn xao. Các bác sĩ họp bàn nghiên cứu phương án chữa trị tốt nhất. Đám phóng viên ngày đêm theo dõi, muốn nhận được tin tức đầu tay. Còn có đám cảnh sát cũng đang bận rộn truy nã hung thủ Mộ Tắc Ninh toàn thành phố. Trong lòng Thẩm Tòng nóng như lửa đốt. Mục đích đám người bọn họ đến Thanh Giang chủ yếu là bảo vệ Mộ Tử. Kết quả lại xảy ra chuyện này ngay dưới mí mắt. Thật sự ai nghĩ đến trên tiệc cưới sẽ xảy ra chuyện này. Cũng không ai nghĩ đến Mộ Tắc Ninh sẽ nổ súng với Mộ Tử, còn muốn giết chết cô, còn muốn nhấn cô chết chìm. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Đang tốt đẹp, sao chú rể lại muốn nổ súng với em gái của mình? Không hiểu sao cô dâu cũng chết. Mộ Tử nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc này Thẩm Tòng đưa tiền cho phủ tổng thống. Sau khi Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh biết cũng giật mình. Bọn họ sắp xếp tốt mọi việc trong phủ tổng thống, quyết định hôm sau đến Thành Giang thăm hỏi Mộ Tử. Bây giờ con bé có nặng lắm không? Trong điện thoại, Tư Đồ Diễn hỏi quản lý Thẩm. Phẫu thuật vừa kết thúc, bác sĩ nói 3 ngày tiếp theo là khoảng thời gian quan trọng, chỉ cần vượt qua là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không vượt qua, chẳng lẽ cô sẽ chết ư? Tư Đồ Diễn nghĩ đến đây, trái tim lạnh lẽo. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: ngày mai tôi sẽ dẫn mấy bác sĩ ngoại khoa của Bắc Kinh đến Thành Giang, nhiều người chút sẽ có nhiều cách tốt hơn. Quản lý Thẩm đồng ý. Bên ngoài bệnh viện lại lục tục có rất nhiều người đến muốn vào thăm Mộ Tử, lại bị Thẩm Tòng từ chối nhã nhặn. Anh ta thật sự không thể không đề phòng. Mộ Tắc Ninh là anh trai của Mộ Tử, lại bất ngờ ra tay độc ác với Mộ Tử. Về phần những đứa cháu gái kia của Mộ Tử, bạn bè, Thẩm Tòng khó có thể phân biệt được là thật lòng hay giả dối, dứt khoát từ chối toàn bộ. Huống chi bây giờ Mộ Tử hôn mê bất tỉnh, có gặp cũng chẳng ý nghĩa gì. Người chăm sóc Mộ Tử là Mộ Dung Thừa và một người điều dưỡng. Đêm hôm đó, Mộ Dung Thừa đưa Hoàng Lão Quỷ đến bệnh viện. Quản lý Thẩm ngăn anh này. Mộ Dung Thừa nói: người này ăn uống chùa trong nhà vài ngày rồi, bây giờ đúng lúc để ông ta đọc vài đoạn kinh văn cho Từ Từ, cố gắng để Từ Từ sớm tỉnh lại. Ánh mắt quản lý Thẩm dừng ở trên người Hoàng Lão Quỷ. mang theo sự đánh giá. Hoàng lão quỷ rất trung thực, cúi đầu đứng bên cạnh Mộ Dung Thừa, không nói một câu nào. Quản lý Thẩm, chúng tôi cũng vì muốn tốt cho Mộ Tử thôi. Giọng điệu của Mộ Dung Thừa nghe như hờ hững, cẩn thận ngẫm lại lại có sự lạnh lùng. Thẩm Tào nghi ngờ, có phải bản thân nghĩ nhiều rồi không? Một tên tiểu bạch kiểm mà thôi, chẳng lẽ lại có thể uy hiếp được mình? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách này có một sông thừa tùy hoang đường, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho Mộ Tử, Thẩm Tòng cũng không tiện ngăn cản. Mộ Dung Thừa dẫn Hoàng lão quỷ đi vào phòng bệnh, lập tức khóa trái cửa phòng lại. Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế? Mộ Dung Thừa nhíu mày hỏi. Vì sao con chưa tỉnh lại? Hoàng lão quỷ run rẩy, móc từ trong ngực ra một nắm lớn bùa vàng, nào là chu sa, nào là dây đỏ, vừa bày trận vừa khẽ nói. Hồn khí bị thương quá nghiêm trọng, linh hồn có trí nhớ, nó nhớ được bản thân bị chết chìm, gặp lại nước liền theo quán tính sẽ lẽ tránh bản thân. Mộ Tử mất máu nghiêm trọng vì vụ đấu súng, lại bị Mộ Tắc Ninh nhấn vào bồn tắm một lúc lâu, đường hô hấp tắc nghẽn, máu thiếu oxy, dù có cứu lại được, trước khi triệu chứng cơ thể chết đuối được làm dịu lại, hồn phách không có cách nào quay lại được. Mộ Dung Thừa hỏi, nếu không thể quay về thì cô ấy sẽ như thế nào? Đương nhiên không thể thả đó mặc kệ rồi, linh hồn cần hồn khí, giống như người cần mặc quần áo vậy, không mặc quần áo sẽ chết cóng, linh hồn không có hồn khí tung bay quá lâu cũng sẽ tàn rã. Hoàng lão quỷ kéo sợi dây đỏ quấn lên giường bệnh một vòng lại một vòng, bùa vàng dán đầy trên giường, cuối cùng móc từ trong ngực ra một con búp bê đặt ở chính giữa ngực Mộ Tử. Trước tiên để cô ấy vào đây, chờ đến khi trạng thái hồn khí tốt hơn một chút lại để cô ấy quay về. Nói xong lại đốt một lá bùa vàng, nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Bùa vàng bị ngọn lửa đốt cháy, ngọn lửa kia lúc thì màu vỏ quýt, lúc thì màu xanh lam, diêm dúa quỷ dị kỳ lạ. Lên! Đôi môi Hoàng lão quỷ giật giật, chữ này mang theo âm cuối quỷ dị, giống như tiếng than thở trong kinh kịch, càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nhẹ. Còn búp bê trên ngực Mộ Tử đột nhiên bắn lên, nếu không chú ý nhìn sợ rằng sẽ tưởng Mộ Tử nằm trên giường bệnh cử động, mới có thể khiến con búp bê ở trên người mình chấn động. Trên trán Hoàng lão quỷ toàn là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều. Xong rồi, ông ta nói. Ánh mắt hung ác nham hiểm có một sung thừa nhìn theo ông ta rồi nói, nếu dám giở trò gian dối với tôi chặt tay ông ném cho cá sấu ăn. Không dám, không dám. Sắc mặt Hoàng lão quỷ càng trắng hơn, lo lắng nói, nhiều nhất 3 ngày nhất định có thể quay lại trong cơ thể. Ánh mắt Mộ Dung Thừa dừng trên con búp bê mềm mại, lông mày nhíu chặt nói, vì sao cô ấy không nhúc nhích vậy? Chắc chắn là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể tỉnh lại. Hoàng lão quỷ giải thích, chỉ là ông ta đã có tiền sử lừa đảo, sự tin tưởng của Mộ Dung Thừa với ông ta cũng không cao, bởi vậy nửa tin nửa ngờ. Mộ Dung Thừa suy nghĩ nửa ngày, đặt con búp bê vào trong ngực mình, nằm xuống một chiếc giường bệnh khác. Ở lại chỗ này cho tôi, nếu sáng mai cô ấy không tỉnh lại, tôi đưa ông đi làm đồ ăn. Giọng điệu Mộ Dung Thừa bình thản, nhưng này không thiếu vẻ tàn nhẫn. Hoàng lão quỷ nhìn xung quanh, nơm nớp lo sợ nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói, Vậy tôi ngủ ở đâu? Mộ Dung Thừa nói, góc tường còn có cái ghế. Mộ Dung Thừa thật sự ác độc, dù thế nào thì Hoàng lão quỷ cũng là ông già trên 50, cả đêm ngồi trên ghế chịu không nổi, cuối cùng dựa vào giường bệnh ngủ thiếp đi. Tốt một cái đây là phòng bệnh cao cấp, sàn nhà sạch sẽ, hơn nữa mùa hạ nóng bức, buổi đêm nằm xuống đấy cũng không quá lạnh, chỉ là không dễ chịu bằng giường. Hoàng lão quỷ ngủ một đêm đau lưng không chịu nổi, Mộ Dung Thừa không ngủ một đêm. thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Tử nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng lại nhìn con búp bê trong ngực mình. Rõ ràng đã mắc lừa ở chỗ Hoàng Lão Quỷ một lần, nhưng vẫn đưa Hoàng Lão Quỷ đến phòng bệnh. Thật ra, muốn để một người mắc lừa rất đơn giản, không cần quá nhiều trò lừa gạt. Chỉ cần bắt chuẩn thứ muốn có trong lòng, đối phương sẽ muốn thử một chút. Dù không khéo như Mộ Dung Thừa, vì đạt được tâm nguyện, cũng sẽ muốn thử cái việc hoang đường là mượn xác hoàn hồn này. Mà bây giờ, anh lại bắt đầu tin tưởng Mộ Tử sẽ thức dậy trong con búp bê này. Người bên ngoài mà biết, đoán chừng cũng cảm thấy anh bị điên rồi. Mặt trời dần mọc lên từ hướng đông, ánh sáng bình minh dần dần chiếu qua cửa sổ. Mộ Dung Thừa hơi híp mắt lại. Lúc này, vật nhỏ trong ngực hơi giật giật. Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, đảo mắt nhìn sang. Chỉ thấy búp bê này tự nhiên xoay người, co rụt vào trong ngực anh. Đó là động tác thông thường của Mộ Tử. Hôm sau, Tư Đồ Diễn cùng Trần Thải Linh đến thành phố Thanh Giang. Tổng thống đi ra ngoài, thành thế to lớn. Bệnh viện đã sắp xếp riêng một chiếc thang máy chuyên dụng để Tổng thống ra vào. Bên ngoài canh chừng nghiêm ngặt. Gần như cách mấy mét, lại có một nhân viên bảo vệ. Sống lục bên hồng rất bắt mắt, đầy tính uy hiếp. Cục cảnh sát của thành phố Thanh Giang cũng cử một bộ phận cảnh sát duy trì công tác an ninh ở xung quanh. Sau khi Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh đến bệnh viện, Thẩm Tổng đã giải thích chi tiết tình huống cho bọn họ nghe. Mộ Tam thiếu gia tổ chức tiệc cưới ở trong nhà, tiểu thư đến dự tiệc. Không biết tại sao Tam thiếu gia lại chuốc say cô dâu, lại cắt cổ tay cô ta. Trong lúc vô tình, tiểu thư phát hiện cô dâu xảy ra chuyện. Đoán chừng Mộ Tam thiếu gia muốn giết người diệt khẩu, bắn một phát súng về phía tiểu thư. Trần Thải Linh nghe xong hoảng sợ không ngừng. Làm bậy trong ngày vui, có phải Mộ Tam thiếu gia này bị điên rồi không? Tư Đồ Diễn nặng nề hỏi. Đã bắt được người chưa? Thẩm Tổng lắc đầu nói. Đã truy nã toàn thành phố, nhưng vẫn chưa có tin tức. Tư Đồ Diễn lại hỏi bây giờ là ai chăm sóc Mộ Tử. Thẩm Tổng trả lời chi tiết. Thuê một điều dưỡng, bạn trai của tiểu thư cũng cùng chăm sóc. Nhưng đến tối nhân viên điều dưỡng sẽ tan làm. Nói cách khác, bạn trai Mộ Tử ở bệnh viện cả ngày. Nghĩ lại, bây giờ Mộ Tử cũng 18-19 tuổi rồi. Hình như nói chuyện yêu đương cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Tư Đồ Diễn vẫn hỏi rất cẩn thận. Tên là gì? Là người ở đâu? Khuôn mặt Thẩm Tổng lộ vẻ khó xử. Mộ Tử không thích bọn họ nghe ngóng việc của bạn trai. Hình như cô rất kiêng dè với thân phận của người đàn ông này. Thẩm Tổng chỉ nghe thấy cô gọi cái tên Mộ Dung Thừa. Hình như họ Mộ Dung. Nghe giọng nói, hắn là người ở Thanh Giang. Thẩm Tổng cẩn thận trả lời. Tư Đồ Diễn lại hỏi, làm việc gì? Sắc mặt Thẩm Tổng càng xấu hơn. Cũng không thể nói là làm vệ sĩ đi. Rõ ràng công việc này chỉ là vỏ bọc. Quản lý Thẩm nói, hình như không có công việc. Không có công việc ư? Tư Đồ Diễn sững sờ. Nghĩ lại, nếu là bạn trai Mộ Tử, có lẽ cũng chỉ là đứa bé 18-19 tuổi, vẫn đang đi học, không có công việc cũng bình thường. Ông ta tiếp tục hỏi, Từ Từ quen biết ở trong trường học sao? Bao nhiêu tuổi? Quản lý Thẩm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, cũng có vấn đề mà bản thân biết trả lời. Lớn hơn tiểu thư 8 tuổi. Cái gì? Tư Đồ Diễn ngạc nhiên dừng bước. Ngay cả Trần Thải Linh cũng ngạc nhiên, nhìn sang Thẩm Tổng. 25-26 tuổi, còn không có công việc ư? Tư Đồ Diễn không thể tin nổi. Vậy cậu ta ăn cái gì, uống cái gì? Nhà cậu ta rất giàu sao? Thẩm Tổng trả lời chi tiết. Anh ta ở cùng với tiểu thư, cùng ăn cùng uống. Quản lý không cố ý nói xấu Mộ Dung Thừa, mà sự thật là như thế. Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt nhau. Vậy Vậy bình thường cậu ta làm những gì? Trần Thải Linh không nhìn được, mở miệng hỏi. Sáng tác ư? Làm nghệ thuật ư? Có một số họa sĩ nghệ thuật giai đoạn đầu nghèo rớt mùng tơi, lại phong lưu, không bị trói buộc, thường hấp dẫn các tiểu thư nhà giàu khẳng khái giúp đỡ. Trần Thải Linh nghi ngờ có phải mộ tử cũng gặp phải một người thế không. Thế nhưng Thẩm Tòng lại lắc đầu nói, không làm gì hết. Cái gì gọi là không làm gì? Trên mặt Tư Đồ Diễn có sự tức giận nói. Là cậu ta không hề làm gì, hay là cậu căn bản không quan tâm để ý? Dáng vẻ Thẩm Tòng phục tùng rũ mắt xuống rồi nói, tiên sinh, tiểu thư rất yêu thương anh ta, từ trước tới nay không bảo anh ta làm gì, giải trí ngày thường chỉ là hai người cùng nhau ăn cơm rồi đi dạo, hoặc là chơi game xem phim. Tư Đồ Diễn mở to hai mắt yên lặng nói, cậu nói yêu thương? Đầu của Thẩm Tòng càng cúi thấp hơn. Tiên sinh, dáng vẻ của cậu ta rất đẹp trai. Câu nói này gần như đã chỉ ra tất cả. Tư Đồ Diễn suýt nữa muốn nổi giận, bị Trần Thải Linh bên cạnh giữ chặt. Được rồi, dù sao Tử Tử thích, trước tiên đi thăm con bé đã. Hôm nay đến để thăm bệnh, dù cảm thấy việc này hoang đường, cũng đợi đứa bé tỉnh lại rồi tận tình khuyên nhủ. Tư Đồ Diễn kìm nén cảm xúc cùng Trần Thải Linh đi vào phòng bệnh. Vừa ngước nhìn đã thấy bên trong có một người đàn ông dáng vẻ đẹp trai phong lưu, trong tay anh còn siết chặt một con búp bê. Mộ Dung Thừa hơi bất ngờ nhìn ra cửa. Ngài Tổng thống. Anh mở miệng chào hỏi, rồi ánh mắt từ Tư Đồ Diễn chuyển sang Trần Thải Ninh đứng bên cạnh. Phu nhân. Thái độ không tính là nhiệt tình, cũng coi như đồ lễ phép. Tư Đồ Diễn và Trần Thải Ninh nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh ta. Nếu là bạn trai nghiêm túc, bọn họ sẽ cố gắng trò chuyện như một người lớn, hỏi thăm gia thế bối cảnh của đối phương. Thế nhưng anh lại là người. Tư Đồ Diễn thật sự không tin được, mẫu tử thông minh lanh lợi như vậy sao lại bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của đàn ông lừa gạt chứ. Bây giờ không phải là lúc để chất vấn. Tư Đồ Diễn và Trần Thải Ninh nhìn mẫu tử ở trên giường, cô còn đang hôn mê, sắc mặt vì mất máu mà có vẻ tái nhợt. Dùng cách hình dung hơi thở mỏng manh cũng rất chính xác. Nghĩ lại, cô vốn nên là một đứa bé hăng hái, tương lai tươi sáng thuận lợi. Bây giờ mạng sống lại trong tình trạng hấp hối. Trái tim Tư Đồ Diễn co rút từng cơn đau đớn. Nhất định phải nhanh chóng truy bắt được hung thủ. Tư Đồ Diễn nặng nề nói với người quản lý ở bên cạnh. Thẩm Tòng gật đầu nói, vâng, sẽ đốc thúc bên cảnh sát. Tư Đồ Diễn ngước mắt nhìn Mộ Dung Thừa, tâm trạng phức tạp. Cháu cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nói tỷ lệ khôi phục của Tử Tử rất cao, sẽ tốt lên thôi. Tư Đồ Diễn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Mộ Dung Thừa. Lúc xảy ra chuyện cháu không ở bên cạnh con bé sao? Mộ Dung Thừa nói, cháu ở bên ngoài không vào trong. Mộ Tử lo lắng anh sẽ bị người của nhà họ Mộ nhận ra, vì vậy lúc đó anh làm vệ sĩ chờ ở trong xe. Tư Đồ Diễn nghĩ thầm, Tử Tử không dẫn cậu ta đi cùng dự tiệc, thật sự là vì không thể gặp người khác ư? Sắc mặt Tổng thống hơi xấu, liếc nhìn con búp bê trong tay Mộ Dung Thừa, không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Trần Thải Linh hiểu rõ chồng mình, sau khi ra khỏi phòng mình lại nhà xong khuyên nhủ, trẻ con mười mấy tuổi thích trai đẹp cũng rất bình thường, còn có rất nhiều người theo đuổi ngôi sao đây này, theo đuổi ngôi sao khác nói chuyện yêu đương. Tư Đồ Diễn lo lắng, dáng vẻ đẹp trai thì làm được gì, hai người ở bên nhau quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm và biết gánh vác. Em nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai thì còn có ưu điểm gì nữa? Cậu ta còn không có năng lực, tay làm hàm nhai, Tử Tử thật hồ đồ. Trần Thải Linh hơi ngạc nhiên, anh đang suy nghĩ việc kết hôn sao? Tư Đồ Diễn lập tức tỉnh táo, người trẻ tuổi yêu đương chia tay là chuyện bình thường, nói không chừng mẫu tử chỉ chơi đùa mà thôi, bản thân dính vào lại không thích hợp. Huống hồ bây giờ mẫu tử trong lúc nguy hiểm sống còn, nếu người đàn ông này có thể không chút suy nghĩ trông coi tử tử, cũng đã nói ngoài trừ túi da bên ngoài vẫn có chỗ thích hợp. Lại nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của Mộ Dung Thừa khi đối mặt với ông ta và Trần Thải Linh, không nịnh nọt vị tổng thống trước mặt cũng được coi là khí chất hơn người rồi. Chỉ là Mộ Dung Thừa không có công việc, toàn bộ nhờ mẫu tử nuôi. Từ Đồ Diễn vừa nghĩ tới đó, trong đầu liền khó chịu. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, sau khi Từ Đồ Diễn và Trần Thải Linh thăm mẫu tử xong, liền đi tham gia cuộc họp điều trị ở trong bệnh viện. Đây là bệnh viện đặc biệt sắp xếp cho Tổng thống và phu nhân Tổng thống, do viện trưởng tự chủ trì. Bác sĩ điều trị chính thay phiên phát biểu, mục đích là vì ngài Tổng thống có thể hiểu rõ bệnh tình và tình hình hiện tại của con gái. Sau khi cuộc họp kết thúc, lại quay về phòng bệnh. Bọn họ phát hiện Mộ Dung Thừa không còn ở đây nữa. Người đâu rồi? Tư Đồ Diễn ngạc nhiên hỏi. Quản lý Thẩm nói vừa đi 15 phút trước. Đi rồi hả? Tư Đồ Diễn lại hỏi. Đi đâu? Quản lý Thẩm lắc đầu. Tư Đồ Diễn lập tức nổi giận, nói với Trần Thải Ninh. Xem đi, mới trong một ngày đã mất kiên nhẫn. Cậu ta nghĩ Tử Tử không sống nổi, nên sớm đi tìm kim chủ mới cho bản thân rồi. Trần Thải Linh rất xấu hổ. Tối qua cậu ta trong một đêm có lẽ về nghỉ ngơi. Từ Đồ Diễn căn bản không tin. Ông ta nhìn con gái đáng thương bị bỏ mặc trên giường bệnh, trầm giọng nói. Chờ Tử Tử tỉnh lại, nhất định phải bảo con bé tìm người tốt. Mộ Dung Thừa thật sự trở về. Anh đưa búp bê về nhà, kéo Hoàng Lão Quỷ đang nằm ngáy o o ở trên giường lên. Vì sao cô ấy không có phản ứng? Mộ Dung Thừa phản hỏi Hoàng Lão Quỷ. Ngoại trừ sáng nay cử động một chút thì không còn động đậy nữa, ông chắc chắn đã thành công ư? Nói cho cùng, anh vẫn không tin Hoàng Lão Quỷ. Hoàng Lão Quỷ kêu tỏ oan uổng. Đương nhiên con búp bê này không thể nhạy cảm như người sống rồi, chỉ là hồn khí tạm thời mà thôi, không thể nói chuyện được, cũng không thể khoa chân múa tay được. Mộ Dung Thừa im lặng nhìn chằm chằm Hoàng Lão Quỷ rất lâu sau mới nói. Nếu lần này cô ấy không có việc gì, tôi sẽ bỏ qua chuyện trước kia, nhưng nếu ông lại lừa tôi thì... Hoàng Lão Quỷ dùng mình một cái, suýt thì quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thừa. Tôi có nửa câu gian dối, chắc chắn sẽ bị Thiên Hầu đánh xuống chết không tử tế. Lúc này Mộ Dung Thừa mới thu hồi ánh mắt, là nhìn búp bê trong tay, lòng tràn đầy yêu thương, đưa tay xoa tóc búp bê, lại xoa mặt của nó, làm tóc từ tơ, mặt làm từ nhựa cây, sờ tới sờ lùi trơn bóng mềm mại, nhưng cảm giác vẫn kém xa bảo bối của anh. Mộ Dung Thừa thở dài trong lòng, xoa bóp bàn tay nhỏ của nó, dùng cách này để tìm sự an ủi. Giữa trưa, Vương Chiêm gọi điện thoại tới. Vương Chiêm đã dẫn theo một đám người đến Thanh Giang. Bọn họ ngồi du thuyền tư nhân, rồi theo con đường ven biển Hương Hải từ Nam đến Bắc, ngược dòng tiến vào Thanh Giang. Sau đó im hơi lặng tiếng ở lại bến tàu, không làm kinh động đến người nhà họ Hoắc. Lần trước Mộ Tử gọi điện thoại cho Mộ Dung Thừa, nghe tiếng gió rất lớn. Khi đó Mộ Dung Thừa đang gặp mặt Vương Chiêm ở trên du thuyền. Đám người bọn họ tới đây cũng không phải để đối đầu với Hoắc Tranh, thuần túy là xem trò hay, định khi có thể sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao bây giờ Hoắc gia đâu đã đến dữ rồi, chỉ cần là kẻ không ngu sẽ biết cơ hội này hiếm có đến cỡ nào. Gia chủ, Hoắc Tranh muốn gặp ngài. Giọng nói của Vương Chiêm ở trong điện thoại hơi khựng lại rồi nói tiếp. Anh ta nói chỉ cần ngài gặp anh ta một lần, anh ta bằng lòng cân nhắc yêu cầu của chúng ta. Mộ Dung Thừa cười lạnh. Anh ta đã cùng đường bí lối, dù tôi không đi anh ta cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng cân nhắc một lúc, Mộ Dung Thừa lại nói, quay Hoắc Tuấn cùng đi. Ân oán trong những năm qua có lẽ gặp một lần mới có thể tính toán sạch sẽ. Trong phòng bệnh rộng rãi sáng ngời, nhiệt độ của điều hòa không khí rất thích hợp, nhưng ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại hơi chói mắt. Mặt trời gay gắt thiêu đốt khắp nơi, tất cả như đang thoi thóp trong làn sương nóng bức. Người đàn ông yên tĩnh ngồi dựa vào trên giường bệnh, nửa cánh tay phải không kiểm soát được hơi run rẩy. Nguyên nhân tạo ra là do thần kinh não bị tổn thương, là một trong những di chứng để lại. Người bị bệnh tật tra tấn thường thay đổi tính tình, bởi vì thứ bị tra tấn không chỉ cơ thể, còn có thần kinh, còn có tâm lý. Khi một suy nghĩ hiện ra trong đầu bạn, bạn muốn nói ra miệng, lại phát hiện bản thân như bệnh nhân nói lắp, không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lúc bạn cầm bát đũa lên ăn cơm, nhấm nháp món canh ngon lành, lại phát hiện tay không theo sự khống chế mà run rẩy, bát canh đổ cả ra người, bẩn thỉu không chịu nổi. Lúc bạn thức dậy vào mỗi sáng, đập vào trong mắt là đủ loại chai lọ, hộp chứa thuốc. Chúng nó giúp bạn làm dịu lại bệnh tật, lại vĩnh viễn không có cách nào trị tận gốc. Hoắc Tranh nhớ tới những thứ này, hít sâu một hơi. Từ sau khi tỉnh lại, đã qua nửa năm rồi. Trong nửa năm qua, anh ta gần như chỉ ở trong bệnh viện. Thời gian trước, tình hình thoáng ổn định. Sau khi anh ta trở về không bao lâu, đột nhiên bệnh đồng kinh tái phát, lại được đưa đến bệnh viện. Hoắc Tranh biết bản thân không tốt hơn được. Trên tin tức thường xuyên nói người thực vật tỉnh lại là kỳ tích, là trời cao thiên vị. Nhưng trong lòng Hoắc Tranh rất rõ, trời cao không thiên vị anh ta. Nếu ông trời thật sự thiên vị anh ta, sẽ không để Mộ Dung Thừa còn sống. Cửa phòng bệnh được gõ nhẹ, Hoắc Lâm mở cửa đi vào, vẻ mặt phức tạp nói: "Anh, Hoắc Dung đến rồi." Hoắc Tranh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hoắc Lâm nhẹ nhàng lùi ra ngoài. Hoắc Tranh nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên dáng vẻ lần đầu tiên anh ta gặp Mộ Dung Thừa. Dơ bẩn, suy sụp, đáng thương như chó nhà có tang. Nhưng anh lại có thiên phú phi thường trong việc cờ bạc. Không cần chỉ dẫn đã có thể kiếm được chút danh tiếng nho nhỏ trong sòng bạc. Sự bất khuất và tàn nhẫn trong mắt anh đã khơi dậy sự hứng thú của Hoắc Tranh, như nhìn thấy bản thân thỏa thiếu thời. Hoắc Tranh đưa Mộ Dung Thừa đến chiến trường dưới lòng đất, dạy anh cách đánh nhau, từng chiều chí mạng. Anh ta còn dạy Mộ Dung Thừa bắn súng, kỹ thuật lái xe, cho anh sự tin tưởng lớn nhất, chế tạo Mộ Dung Thừa thành trợ thủ đắc lực của mình. Hai người trà trộn vào sòng bạc lớn nhỏ ở nước Pháp, rèn luyện bản thân, cũng học tập kinh nghiệm và kỹ xảo của người khác. Sau này bọn họ về nước, đặt chân từ Hương Hải, xây dựng sòng bạc của mình, cùng nhau dốc sức xây dựng sự nghiệp. Bọn họ như bạn bè, như anh em, như cha con. Hoàng đế có yêu thương đứa con của mình đến mức nào? Lúc con trai uy hiếp quyền lực của mình, hoàng đế cũng sẽ nổi giận, thậm chí sẽ giết con. Hoắc Tranh sẽ không quên. Ngày đó, anh ta trải qua một buổi phục hồi chức năng, mờ mịt, chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại nửa đêm, trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện của vệ sĩ ở ngoài cửa. "Có nghe nói không? Chờ thập tam thiếu gia xuất hiện, Dung gia muốn tặng vị trí gia chủ cho anh ta." "Thích hợp sao? Tôi thấy thập tam thiếu gia cũng không sống được mấy năm. Người như vậy làm gia chủ cũng quá vui đùa. Bây giờ ngay cả việc nói chuyện mà anh ta cũng không níu loát." "Đúng vậy, khó khăn lắm mới yên bình được mấy ngày, lại phải chịu dày vò rồi." Vệ sĩ đứng ở cửa thở dài. Bọn họ không quan tâm ai làm gia chủ, bọn họ chỉ quan tâm cuộc sống yên ổn của bản thân sẽ bị phá hủy. Nói một lời ác hơn chút, không ai muốn lão đại là một con ma bệnh. Một đêm đó, Hoắc Tranh trợn tròn mắt đến tận bình minh. Anh ta suy nghĩ rất nhiều. Tất cả mọi thứ của Mộ Dung Thừa đều là do anh ta cho: quyền lợi, tiền tài, địa vị. Ngay cả cái tên Hoắc Dung này cũng là anh ta đặt. Mà bây giờ anh ta muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, lại cần Mộ Dung Thừa bố thí ư? Không, anh ta không cần bố thí, càng không cần thương hại. Lúc trước không có anh ta, Mộ Dung Thừa vẫn chỉ là một con chó. Hoắc Tranh vốn đã khôi phục chút trí nhớ, nhưng anh ta cảm thấy có lẽ vĩnh viễn mất trí nhớ sẽ tốt hơn. Anh ta liên hệ với mấy vị chú bác, tìm lại thần tín của mình, lên kế hoạch cho hội quang vinh nguy hiểm bốn phía. Sau đó, sự việc diễn biến đến tận bây giờ. Cửa phòng mở ra, cuối cùng hai người lại gặp gỡ. Vệ sĩ hai bên tạo ra tình thế giằng co ở cửa, bầu không khí như một dây cung kéo căng, yên tĩnh lại im ắng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Ánh mắt Hoắc Tranh dừng ở trên người Hoắc Tuấn, khóe mắt thoáng ra vẻ lạnh lùng sắc bén. Hoắc Tuấn hơi sợ anh ta, vô thức co rụt lại sau lưng Mộ Dung Thừa. Ánh mắt Hoắc Tranh lạnh hơn. Anh thật sự không chết. Hoắc Tranh ngồi dựa vào giường bệnh, giọng nói khàn khàn nơi biếng. Xem ra Hoàng lão quỷ vẫn có chút năng lực. Tất cả những điều xem mệnh cho anh đều ứng nghiệm, thật sự không thể chết được. Mộ Dung Thừa cười nhạt một tiếng, kéo cái ghế ra ngồi xuống. Hoắc Lâm nhắn tin cho Vương Chiêm, nói anh muốn gặp tôi. Nói đi, chuyện gì? Hoắc Tranh im lặng một lúc rồi nói. Giữ lại cho tôi 20% cổ phiếu, ghi tên Hoắc Dung vào gia phả Hoắc gia. Gia chủ tiếp theo chắc chắn phải lựa chọn từ đám thế hệ trẻ của Hoắc gia. Chỉ cần đồng ý ba chuyện này, vị trí gia chủ vẫn là anh ngồi. Mộ Dung Thừa cong khóe môi, nở nụ cười nghiền ngẫm. Hoắc Dung đã chết, trên đời sẽ không còn người này nữa. Anh liếc nhìn Hoắc Tuấn ngồi bên cạnh cười nói. Không phải chỗ này có sẵn ứng cử viên sao? Đủ trẻ, đủ khỏe, không đủ can đảm và thủ đoạn. Anh có thể phải đảm bảo chú bác tốn nhiều công sức một chút, dạy bảo cẩn thận. Sắc mặt Hoắc Tranh trầm xuống, im lặng nhìn Mộ Dung Thừa. Nửa ngày sau lại cười một tiếng. Cũng đúng, chỉ sợ bây giờ Hoắc gia không còn sức hấp dẫn nào với anh. Một đống cục diện rối rắm như gần gà không có vị. Vụ nổ ở trên du thuyền đã làm Hoắc gia tổn thất rất lớn. Sau đó nội chiến liên tục, làm lãng phí tài nguyên của gia tộc. Mộ Dung Thừa có tiền có người, có lẽ có thể phải bắt đầu từ con số không. Thật sự không cần thiết phải tiếp quản tàn cục trước mắt. Cho dù là bây giờ, thỉnh thoảng trong Hoắc gia vẫn có người đến thành phố Hương Hải tìm nơi nương tựa. Chim chọn cảnh tốt mà đậu. Mộ Dung Thừa có mệnh anh hùng loạn thế, Hoắc Tranh lại không thể rời bỏ giường bệnh. Sự so sánh tàn khốc như vậy làm Hoắc gia không thể yên bình. Trừ khi Mộ Dung Thừa chết, có lẽ cũng chỉ có anh chết đi, những người đó mới chân chính tâm phục khẩu phục Hoắc Tranh. Chỉ là cuối cùng Hoắc Tranh vẫn thua. Anh ta nhìn Mộ Dung Thừa thật lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển sang người Hoắc Tuấn. Trên khuôn mặt trẻ trung kia có sự bàng hoàng luống cuống, có thấp thỏm lo âu, có sự bất lực không có cách nào khống chế vận mệnh của mình. Để rằng người này kế thừa vị trí gia chủ ư? Được. Một lúc lâu sau, Hoắc Tranh lại gật đầu. Nơi này có một phần tài liệu, để Hoắc Tuấn ký tên, sau này cậu ta là gia chủ Hoắc gia. Hoắc Tuấn hoảng sợ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Anh ta không thể tin nổi, quay sang nhìn Mộ Dung Thừa, sau đó là nhìn Hoắc Tranh, nghi ngờ đây có phải là trò đùa thuận miệng của hai người hay không. Thế nhưng Hoắc Tranh lại thật sự lấy một phần tài liệu từ trong tủ bên cạnh giường bệnh. Hoắc Tuấn trố mắt, đã hoảng sợ đến đầu óc trống rỗng rồi. Hai tay Hoắc Tranh siết chặt tập tài liệu này, ánh mắt anh ta nặng nề, âm mưu tĩnh lặng như đầm sâu, không chút gợn sóng. Hơi nghiêng phần tài liệu này lên, lộ ra họng súng đen ngòm ở phía dưới, nhắm thẳng về phía Mộ Dung Thừa. Vương Chiêm giật nảy cả mình. Cẩn thận! Nhưng chẳng kịp chờ anh ta nổ súng, tốc độ của Mộ Dung Thừa còn nhanh hơn, nhấc tay đẩy Vương Chiêm ra. Quỹ đạo của viên đạn lập tức lệch hướng, bịch một cái bắn vào chiếc gối sau lưng Hoắc Tranh. Tất cả xảy ra quá nhanh, Hoắc Tuấn sợ đến mức hai chân mềm mọt. Bên tai là tiếng súng nổ vang, tất cả mọi người trong phòng đều giơ súng lên, dường cùng bạt kiếm. Tất cả buông súng xuống. Mộ Dung Thừa đột nhiên quát lên, súng ống chậm rãi thu về, bao gồm cả người của Hoắc Tranh. Hoắc Tranh nhếch môi nở một nụ cười lạnh trầm trọc. Uy quyền của Mộ Dung Thừa ở Hoắc gia vẫn còn, cho dù người bên cạnh anh ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Thừa vững vàng đi đến chỗ Hoắc Tranh. Hoắc Lâm ngăn anh lại. Hoắc Dung, cô nghĩ rằng Mộ Dung Thừa muốn tổn thương anh trai của cô ấy. Mộ Dung Thừa lại đẩy cô ấy ra, mặt không biểu cảm đi đến trước giường bệnh, duỗi tay nắm chặt khẩu súng trong tay Hoắc Tranh. Hơi dùng sức, khẩu súng kia đã thay đổi phương hướng, rơi vào trong tay Mộ Dung Thừa. Anh liều loát tháo hộp đạn, bên trong rỗng tuếch, không có viên đạn, một khẩu súng không có đạn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Hoắc Tranh có ý gì. Chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng thật sao? Khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Dung Thừa hiện ra vẻ mỉa mai. Nếu vừa rồi tôi ngộ sát anh, tương lai mọi người nhắc tới anh cũng chỉ nói anh bị bắn chết mới để người ta chiếm vị. Nếu là vì bản thân ốm yếu, không đủ năng lực chủ động thoái vị, có phải sẽ khiến anh cảm thấy bản thân đặc biệt uất ức không? Sắc mặt Hoắc Tranh tái xanh, không nói lời nào. Mộ Dung Thừa ném khẩu súng trống rỗng về phía anh ta, giọng nói lạnh lùng, anh bây giờ khiến tôi cảm thấy càng thiệt thòi hơn. Đã muốn tự sát lại còn phải tính toán viên đạn của người khác, chẳng lẽ không phải anh ban tặng ư? Đôi mắt Hoắc Tranh đỏ ửng tức giận. Tôi cứu được anh, nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Anh cướp đi cơ hội cuối cùng của tôi. Hoắc Tranh cũng đã điều tra ra được việc mượn xác hoàn hồn, anh biết rõ điều đó không thể nào. Mộ Dung Thừa nhìn anh ta, nếu pháp thuật này thật sự có thể thực hiện được, ngày hôm nay anh cũng không muốn chết. Hoắc Tranh bị chọc trúng chỗ đau, đột nhiên ném cả tài liệu và súng vung vãi đầy đất, quát to một câu, cút, anh cút cho tôi. Mộ Dung Thừa hả hứng liếc anh ta một cái, xoay người rời đi. Đám người Vương Chiêm lập tức đuổi theo. Bọn họ đi đến thang máy, vừa mới ấn nút, trong phòng bệnh ở nơi xa đột nhiên vang lên tiếng súng, sau đó là tiếng hét đau đớn của Hoắc Lâm. Anh! Vương Chiêm ngạc nhiên quay sang nhìn Mộ Dung Thừa. Vẻ mặt Mộ Dung Thừa bình tĩnh, không chút gợn sóng. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách trong ngoài là những ngăn cách một tia liên quan cuối cùng của Mộ Dung Thừa và thế giới của Hoắc gia kia. Sau khi Hoắc Tranh chết, có lẽ Hoắc gia còn hỗn loạn một thời gian. Mộ Dung Thừa không chút biểu cảm nói, cậu ở lại Thanh Giang tuyển một số người, cứ nói khu giải trí ở bên kia sắp xây dựng xong, thiếu rất nhiều người, chỉ cần chịu đi, tiền không phải vấn đề. Con người là gốc rễ của một gia tộc, hành động lần này có Mộ Dung Thừa có thể nói là nhân lúc cháy nhà còn đi hồi của, nuốt chọn một nửa Giang Sơn có Hoắc gia. Nhưng trên mặt kinh doanh vốn không có tình nghĩa để nói, huống hồ người năm lần bảy lượt liều mình cứu giúp Mộ Dung Thừa đã không còn tồn tại ở trên thế giới này, từ khoảnh khắc anh ta tỉnh lại đã không còn tồn tại nữa. Một đám người rời khỏi bệnh viện, Mộ Dung Thừa ngồi vào trong xe. Búp bê yên tĩnh làm ở hàng ghế sau xe. Mộ Dung Thừa nhặt lên, động tác tự nhiên đặt trên chân mình, thuận tay sửa sang lại tóc của búp bê. Bây giờ muốn đi đâu? Mộ Dung Thừa hỏi. Về bệnh viện bên kia hay là đi chỗ khác chơi? Vương Chiêm nghiêng đầu khách sáo nói, dạ tôi không vội đi chơi, tôi đưa anh về trước. Tôi đã nói chuyện với anh rồi hả? Ánh mắt Mộ Dung Thừa không tốt nếu nhìn anh một cái. Vương Chiêm ngạc nhiên, hơi tròn tròn mắt. Trong xe này, ngoài trừ Mộ Dung Thừa, cũng chỉ còn lại anh ta và tài xế. Chẳng lẽ Dung gia đang nói chuyện với tài xế ư? Vương Chiêm khó hiểu nhìn con búp bê trong tay Mộ Dung Thừa. Ở đâu ra? Dáng vẻ cũng rất tinh xảo, mặc quần áo nhỏ đi giày nhỏ, dưới làn váy còn có quần lót. Vương Chiêm bật thốt, đứa bé này còn mặc quần đây này. Sắc mặt Mộ Dung Thừa lập tức đen sì, ánh mắt sắc bén đến cùng cực. Lại nhìn nữa, có tin tôi xóc xương lóc thịt móc mắt cậu không? Phương Chiêm sợ muốn chết, lập tức rụt đầu lại, trong lòng sóng to gió lớn. Đây là tình huống gì? Vừa rồi ánh mắt kia như muốn làm thịt anh ta vậy. Hàng ghế sau, Mộ Dung Thừa vẫn đang nói chuyện, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều. Ở lại bệnh viện cũng rất nhàm chán, anh đợi em ra ngoài dạo chơi. Phương Chiêm cảm thán, mẹ ơi, ôi mẹ ơi, Dung gia chúng ta à. Trong lòng đang lộn xộn, Mộ Dung Thừa ở phía sau đã lên tiếng, đến rạp chiếu phim. Mộ Dung Thừa cảm thấy Mộ Tử bị nhốt ở bệnh viện quá khó chịu. Cô cứ nhìn dáng vẻ bệnh tật mệt mỏi của mình, đoán chừng trong lòng cô cũng không chịu nổi, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Tuy nhiên, ngày hè nóng nực, không có nhiều nơi thích hợp nghỉ ngơi. Cần nhắc đến bản chất thích mát mẻ của quỷ hồn, Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử đến rạp chiếu phim. Chỗ kia tối như mực, chắc là thích hợp. Mộ Dung Thừa bao hết phòng chiếu phim VIP của rạp chiếu phim, chiếu một bộ phim hài lãng mạn. Mộ Dung Thừa đặt búp bê lên vai mình, sau đó các đôi chân dài lên, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Ngủ một giấc, đến khi bộ phim kết thúc, búp bê vẫn ngồi trên vai anh, không động đậy chút nào. Mộ Dung Thừa lấy nó xuống, không nói ra được trong lòng có cảm giác gì, như là mất mát, như là bàng hoàng. Bộ phim có hay không? Mộ Dung Thừa hỏi búp bê trong tay. Kết cục thế nào? Hay thì nháy mắt đi. Chờ giây lát, không thấy búp bê có bất kỳ động tĩnh nào. Mộ Dung Thừa lập tức không biết nên khóc hay cười. Hành động của bản thân quá điên rồ ư? Anh ôm búp bê rời khỏi rạp chiếu phim. Lúc đi ra ngoài, đi ngang qua một máy gắp thú bông với đèn nhấp nháy. Búp bê trong ngực đột nhiên giật giật. Bước chân của Mộ Dung Thừa khựng lại, nghi ngờ cúi đầu nhìn, có thật sự đồng đầy. Bàn tay nho nhỏ đang ôm chặt ngón tay cái của anh. Em muốn chơi cái này sao? Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn máy gắp thú bông trước mặt. Lần này búp bê gật đầu. Trái tim Mộ Dung Thừa lập tức mềm nhũn, cũng yên tâm rồi. Cô vẫn ở bên cạnh anh. Được, vậy thì chơi với em một lúc. Mộ Dung Thừa mỉm cười, sờ mặt búp bê rồi nói. Mộ Tử như đang nằm mơ, lại như đi lạc vào trong một thế giới khác. Bốn phía u ám, ý thức lúc thì hỗn loạn, lúc thì tỉnh táo. Có lúc cô nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Thừa, có lúc thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh. Nhưng phần lớn thời gian cô không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết. Không tìm thấy Mộ Dung Thừa, cô rất lo lắng. Sau này cuối cùng cô cũng nhận ra mình bị nhốt trong thứ nào đó. Đỗ Hạo từng nói, người là hồn khí tốt nhất. Lời này thật sự không giả. Người có mắt, có tai, có đầu óc, có tâm trạng. Trong lục phủ ngũ tạng có hai cực âm dương, linh hồn hòa vào đó là thông suốt nhất. Thế nhưng búp bê không có cái gì. Hai đôi mắt to tròn xinh đẹp này chỉ là miếng kính nhựa thôi. Búp bê chỉ là một vật chứa khá xinh đẹp để chứa linh hồn của cô. Nghĩ thông suốt điểm này, suy nghĩ tán loạn, cuối cùng cũng nhớ tới hành động của Hoàng Lão Quỷ. Cô biết Mộ Dung Thừa sẽ có cách, lập tức yên tâm. Thế nhưng cô nghĩ mà sợ, nếu lúc đó Tiểu Nhà không đột nhiên nào tới, có phải cô thật sự không sống nổi không? Mạng sống quá đáng quý, ngoài ý muốn càng khó lòng đề phòng. Nếu có thể còn sống, cô nhất định phải làm tất cả những việc muốn làm. Thật, cô sẽ không tiếp tục kỳ kèo nữa. Chàng vàng tối ba ngày sau, cuối cùng Mộ Tử tỉnh lại. Cô mở to mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Mộ Dung Thừa ở bên cạnh. Anh cúi thấp đầu, đang loay hoay với một con búp bê. Mộ Dung Thừa. Mộ Tử mở miệng gọi tên anh, giọng nói yếu ớt khàn khàn. Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, kinh ngạc hai giây, anh nhanh chóng ấn vào máy truyền tin ở trên giường bệnh. Tỉnh, cô ấy tỉnh rồi. Sau đó là một trận rối loạn. Tất cả bác sĩ y tá đều chạy đến, Từ Đồ Diễn và Trần Thải Ninh biết được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Bác sĩ làm kiểm tra cho Mộ Tử, tuyên bố Mộ Tử đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần điều dưỡng thật tốt. Từ Đồ Diễn rất vui vẻ nắm tay Mộ Tử nói: không sao, đã không sao rồi. Cha! Mộ Tử mở miệng nói chuyện, giọng nói rất yếu ớt. Từ Đồ Diễn cúi thấp người, dịu dàng nói: Từ Từ, con muốn nói cái gì, cha đang nghe. Cuống họng của Mộ Tử đau rát, đầu lưỡi cũng nặng nề. Cô cố gắng để bản thân đọc nhấn từng chữ rõ ràng, nói ra từng chữ một. Con muốn kết hôn. Từ Đồ Diễn ngạc nhiên. Ông ta vô thức ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa một cái. Từ Từ, chuyện kết hôn không vội, còn dưỡng bệnh thật tốt trước đã. Mộ Tử rất yếu ớt, mỗi một câu nói ra đều như dùng hết sức lực. Cô nắm chặt tay Từ Đồ Diễn, nói lần nữa: con muốn kết hôn, bây giờ, lập tức kết hôn. Lần này Mộ Dung Thừa cũng nghe thấy cô nói. Được, chờ em xuất viện chúng ta sẽ kết hôn, Mộ Dung Thừa nói. Từ Đồ Diễn không thể tin nổi nhìn Mộ Dung Thừa, sự chất vấn nghẹn ở trong cổ họng, không thể nói một câu nào. Ông ta không thể làm tổn thương trái tim con gái vào lúc này. Ông ta không thể nói cho con gái biết mỗi ngày bạn trai cô chẳng quan tâm đến cô, cả ngày chỉ biết chơi búp bê, bây giờ giả vờ tình cảm cho ai xem, thật đáng xấu hổ. Có lẽ nhận ra vẻ mặt cứng ngắc của chồng, Trần Thải Linh dùng sức rất lớn, cuối cùng đã lôi Từ Đồ Diễn rời khỏi cạnh giường, chỉ để lại hai người Mộ Tử và Mộ Dung Thừa ở trong phòng bệnh nói chuyện. Chờ bốn bề vắng lặng, thái dương của Từ Đồ Diễn nổi gần rành, cắn răng nói: bọn nó không thể kết hôn, rõ ràng tên đàn ông kia đang đùa giỡn Từ Từ. Trần Thải Linh khuyên nhủ: Từ Từ vừa tỉnh lại đã nhớ cậu ta, có thể thấy rất thích, anh đừng làm tổn thương trái tim đứa nhỏ nữa, chứ chẳng lẽ để bọn chúng kết hôn sao? Từ Đồ Diễn tức điên lên rồi nói: trơ mắt nhìn cậu ta lừa gạt tình cảm của Từ Từ ư? Trần Thải Linh cũng khó làm, biểu hiện của Mộ Dung Thừa vào mấy ngày này thật sự là chơi bời lêu lổng, mê muội mất cả lý trí, thấy thế nào cũng không xứng đôi. Trần Thải Linh nói: chờ Từ Từ khỏe hơn chút, chúng ta sẽ từ từ khuyên con bé. Bây giờ quan trọng nhất là để con bé dưỡng thân thể thật tốt, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng. Từ Đồ Diễn suy nghĩ gật đầu: cũng chỉ có thể như thế thôi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Mộ Tử và Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nhẹ giọng hỏi cô: cảm thấy thế nào? Mộ Tử chậm rãi hít thở, khàn giọng nói: đau. Hốc mắt Mộ Dung Thừa hơi chua xót. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa lên tóc cổ cô, giọng nói dịu dàng: sẽ tốt hơn thôi. Rồi sau đó xoay người rót một cốc nước ấm, cắm ống hút vào, đưa đến bên môi cô. Mộ Tử mở cái miệng nhỏ ra, ngậm lấy ống hút uống nước, môi trở nên ướt át, cũng vì vậy mà có màu hồng vờn vớt. Mộ Dung Thừa cảm thấy cô như một con mèo con, dựa vào bàn tay anh uống nước, cứ như thể rời khỏi anh thì không sống nổi vậy. Trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên cuồn cuộn, như cảm động lại như thỏa mãn, lồng ngực ấm áp căng tràn. Chờ Mộ Tử uống nước xong, anh không nhìn được nói: cứ muốn gả cho anh như vậy sao? Anh cảm thấy với tính cách của Mộ Tử, hoặc là giả vờ xấu hổ không thấy, hoặc là trách mắng anh một câu. Không ngờ Mộ Tử rất nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói: anh không biết đâu, lúc em bị thương đã hối hận đến mức nào. Sau khi hôn mê, trong đầu vẫn còn mơ màng suy nghĩ: nếu cứ chết đi như thế này thì nên làm cái gì? Em còn chưa gả cho anh, cứ chết đi như thế thật sự quá thiệt thòi. Cô nhắm mắt lại như nói một mình: không thể chết, không thể chết, em phải gả cho anh, tương lai có thế đi, trên bia mộ cũng phải khắc vợ của Mộ Dung Thừa. Vì vậy bây giờ em tuyệt đối không được chết. Khóe môi Mộ Dung Thừa giật giật, cảm thấy bản thân nên cười, thế nhưng hốc mắt nóng bừng ướt át, một cảm xúc không tên tràn ngập trong nội tạng, hô hấp nóng rực. Anh muốn ôm cô, lại sợ làm cô đau, liên tục do dự, cuối cùng nắm chặt tay Mộ Tử. Được, chúng ta kết hôn. Anh nắm tay cô, khẽ hôn lên, giọng nói khàn khàn. Chờ cơ thể của em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn. Cũng không thể đợi được nữa. Mộ Tử nhận được lời hứa hẹn, thở vào nhẹ nhõm như cởi bỏ khúc mắc. Việc quan tâm nhất đã có câu trả lời chắc chắn. Trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ khác. Tiểu Nha, Mộ Tử hỏi anh. Hình như lúc ấy em nghe thấy tiếng của Tiểu Nha. Tiểu Nha đã dọn đến nhà mới của Mộ Tử, nhưng nó vẫn lặng yên, nhận định nhà họ Mộ là lãnh địa của mình. Thỉnh thoảng lại dẫn theo chồng và người thân bay về kiểm tra lãnh địa. Lúc Mộ Tử xảy ra chuyện, cả bầy quạ đen đều bay vào. Chúng nó cào nát rèm cửa sổ, bay thẳng đến Mộ Tắc Ninh, kêu vào cắn xé. Mộ Tắc Ninh bắn sống loạn xạ, tiếng sấm cũng không che giấu được. Mộ Vân nghe thấy tiếng động bỏ lại khách khứa, muốn đi lên lầu xem đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc thấy Mộ Linh đang đi xuống lầu. Bọn họ là chị em, sự kỳ lạ của Mộ Linh có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được Mộ Vân. Dưới sự ép hỏi của Mộ Vân, Mộ Linh kể rõ ràng từ đầu đến cuối. Mộ Vân nhanh chóng quyết định báo cảnh sát. Lúc Mộ Dung Thừa chạy đến, chẳng biết Mộ Tắc Ninh đã đi đâu. Trong phòng hỗn loạn, lồng vũ màu đen rơi tán loạn trên vải thêu màu đỏ rất chói mắt, vết máu lốm đốm. Bạn đôi của Tiểu Nha đã bị bắn trúng, không còn nhịp tim. Mộ Dung Thừa không muốn khiến Mộ Tử đau khổ, cũng không nói chuyện này, chỉ nói Tiểu Nha không sao. Mộ Tử yên tâm lại hỏi anh, Hứa Thi Hàm đâu? Mất máu quá nhiều, không cứu được. Mộ Dung Thừa nói, Mộ Tắc Ninh chuốc say cô ta, chắc lúc cô ta chết cũng không quá đau đớn. Mộ Tử im lặng. Cô và Mộ Dung Thừa đều biết vốn cái chết của Mộ Tử là vì say rượu, sau đó cắt cổ tay tự sát. Mộ Tắc Ninh thiết kế cái chết này cho Hứa Thi Hàm, sau đó là để Tô Tử chết đuối lần nữa. Anh ta muốn đạt được mục đích gì? Có lẽ như lời anh ta nói, hoặc là còn sống trở thành vợ của anh ta, hoặc là chết đi, dù biến thành quỷ ở bên cạnh anh ta cũng tốt hơn là gả cho Mộ Dung Thừa. Việc bọn họ còn sống vui vẻ hạnh phúc, đối với Mộ Tắc Ninh mà nói càng là nhục nhã trầm trọng cùng đau khổ. Hai người trò chuyện đứt quãng một lúc, Mộ Tử mới vừa tỉnh lại, thể lực không tốt, không bao lâu lại nhắm mắt lại. Có lẽ đã quyết định sẽ kết hôn, lần này cô ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị. Chờ đến lúc tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau. Cô cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, có tinh thần hơn, cũng khôi phục cảm giác thèm ăn. Cô uống nửa bát cháo, trong dạ dày ấm áp, cảm giác trong phổi đau nhói vì có nước và đau đớn ngạt thở do chết đuối cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ. Từ Đồ Diễn và Trần Thải Linh đến bệnh viện thăm cô, thấy tinh thần cô đã tốt lên rất nhiều, cũng thấy yên tâm. Mộ Tử chưa quên chuyện kết hôn, bàn bạc với Từ Đồ Diễn và Trần Thải Linh. Tháng 9 là phải khai giảng, thời gian thật sự hơi vội vàng, vì vậy con muốn đăng ký trước đã. Không tổ chức hôn lễ cũng không sao, sau này bù lại cũng được. Hộ khẩu của cô còn ở Tư Đồ gia, về tình về lý đều phải báo cáo một câu. Nụ cười trên mặt Tư Đồ Diễn cứng đờ. Đây là không kịp chờ đợi, muốn định ra danh phận ư? Từ từ, việc này thật ra không cần phải vội vã như vậy. Trần Thải Linh khuyên cô, kết hôn là việc lớn với phụ nữ, cần phải thận trọng. Đúng vậy, Từ Đồ Diễn cũng khuyên, bây giờ là thời đại mới rồi, người trẻ tuổi cũng không cần kết hôn quá sớm. 30, 40 tuổi còn độc thân cũng là tình trạng bình thường của xã hội, thật sự không cần quá sớm. Con đã suy nghĩ kỹ càng rồi, Mộ Tử nói. độc thân đến 30-40 tuổi là vì bọn họ còn chưa được người muốn nắm tay cả đời. Con đã sớm gặp được nên sớm nắm chặt lấy hạnh phúc, tại sao phải đợi đến 30 tuổi mới kết hôn chứ? Tư Đồ Diễn sốt ruột, không muốn thấy con gái chịu thiệt thòi, lại không muốn làm cô đau lòng. Từ từ, không phải cha muốn phản đối con kết hôn, thế nhưng cha cho rằng con nên suy nghĩ cậu ta thật sự thích hợp với con sao? Trên mặt Mậu Tử hiện ra nụ cười. Nếu ngay cả anh ấy cũng không thích hợp với con, vậy trên đời này không còn người đàn ông nào thích hợp với con nữa. Tư Đồ Diễn không biết nên khuyên như thế nào nữa. Trong lòng Mậu Tử đã quyết rồi, ai cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Điều bọn họ có thể làm có lẽ chỉ là chúc phúc mà thôi. Tư Đồ Diễn là tổng thống, trăm công nghìn việc, không thể ở lại Thanh Giang quá lâu. Bây giờ trong đầu Mậu Tử chỉ có nghĩ đến việc kết hôn. Dù Tư Đồ Diễn có không vui, cũng chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện của cô. Trước khi ông ta về Bắc Kinh, đi tìm Mộ Dung Thừa để quyết định việc kết hôn. Tháng 9 này, Từ Tử phải đến viện đào tạo tư pháp, thời gian rất vội vàng. Từ Đồ Diễn bàn bạc với Mộ Dung Thừa. Ý của Từ Tử là để sau này bổ sung hôn lễ, nhưng trước tiên phải đi đăng ký. Dù sao hai đứa còn trẻ, về sau sẽ rảnh rỗi, muốn làm đám cưới náo nhiệt như thế nào cũng được. Trong lòng Tư Đồ Diễn mơ hồ có một ý tưởng, như vậy cũng tốt. Tương lai Từ Từ cảm thấy không thích hợp, cũng có thể âm thầm ly hôn, không cần sóng trống khô chiêng nền. Nếu không, những vị khách đó hỏi thân phận của chú rể, ông ta thật sự không biết giới thiệu như thế nào. Mộ Dung Thừa nghe vậy nhíu mày. Bổ sung ư? Mộ Dung Thừa không đồng ý. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng cũng không thể biến thành không tổ chức hôn lễ được. Cả đời chỉ có lần này, không thể để cô ấy chịu uất ức được. Còn biết đau lòng Từ Từ, điều này khiến Tư Đồ Diễn cảm thấy thoải mái. Nhưng ông ta cũng không muốn làm cho phô trương, để người ta biết con gái của mình gả cho một tên tiểu bạch kiểm. Tư Đồ Diễn nói, thời gian ngắn như vậy, dù miễn cưỡng tổ chức hôn lễ, chắc chắn cũng không như ý muốn. Nếu bởi vậy mà lưu lại tiếc nuối thì cũng không hay. Không miễn cưỡng, bỏ nhiều tiền chút là được. Mộ Dung Thừa thản nhiên nói. Trong lòng Tư Đồ Diễn nghẹn lại, bật thốt một câu. Cậu có tiền sao? Lúc này Mộ Dung Thừa lại nói. Ngài là tổng thống, tương lai bị phóng viên điều tra ra con gái im hơi lặng tiếng gả cho người ta, sẽ chọc ra lời bàn tán đi. Tư Đồ Diễn nhíu chặt lông mày. Đúng là như thế. Lúc trước ông ta nhận con gái rất long trọng, nếu con gái im hơi lặng tiếng kết hôn, còn phụ tổng thống lại không tỏ vẻ gì, chẳng phải rất châm chọc sao? Xem ra vẫn phải làm hôn lễ. Mộ Dung Thừa quay lại phòng bệnh, nói với Mộ Tử việc đám cưới. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, rất có ý thức gian nan khổ cực nói. Chỉ dựa vào chút tiền hương này, còn phải mua nhà cưới, vừa phải chuẩn bị đồ cưới, còn phải thuê nhà hàng, cũng có chút miễn cưỡng. Chẳng may vì điều này làm hiệu quả đám cưới giảm xuống, cũng là quá được không bù nổi mất. Sau này em nói với ông ấy, chỗ nào không đủ tiền thì để anh bổ sung. Anh thấy dáng vẻ của ông ấy, hình như nhất định phải giả làm kẻ có tiền. Mậu Tử bị anh chọc cười, lúc cười chạm đến miệng vết thương ở bụng, đau đến mức cô phải hít vào. Mộ Dung Thừa vội hỏi cô sao thế. Mộ Tử xua tay, mời mấy người bạn ăn bữa cơm là được rồi, thật sự không cần phải gióng trống khô chiêng như vậy. Mộ Dung Thừa nói, việc này không thể keo kiệt được. Em không cảm thấy keo kiệt. Mộ Tử thật lòng nói, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, vậy là đủ rồi. Sự chúc phúc của bạn bè đương nhiên là diệt hoa trên gấm. Về phần những người không có liên quan kia, cũng chỉ tới tham gia náo nhiệt, không có ý nghĩa gì, chỉ phí tiền thôi. Còn chưa gả cho anh đâu, đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho anh rồi hả? Mộ Dung Thừa giễu cợt cô. Mộ Tử muốn đưa tay bóp mặt của anh, xem rốt cuộc da mặt của anh dày đến mức nào. Thế nhưng lại no nắng sợ kéo đau vết thương. Mộ Dung Thừa xích lại gần. Mộ Tử còn nói, gần chút nữa. Mộ Dung Thừa mỉm cười, lại gần cô thêm chút nữa. Mộ Tử cắn một cái lên mặt anh, sau đó nhẹ nhàng hứ hai tiếng. Da mặt còn dày hơn cả tường thành, cũng không cắn nổi. Nói linh tinh. Mộ Dung Thừa nói, đó là vì em không cắn đúng chỗ. Nói xong, lại không biết xấu hổ, đưa môi của mình qua, há mồm quấn lấy đầu lưỡi của cô, ngọt ngào tinh tế, ăn một hồi. Mỗi lần anh hôn môi đều không thành thật. Hôn một hồi liền di chuyển vị trí, liếm vành tai, cắn cổ, xem như cô là món ăn ngon. Phải nhấm nháp tất cả mọi nơi một lần mới tính là xong. Mộ Tử còn nhớ kỹ, mình đã làm trên giường bệnh 3 ngày. Tuy nói vẫn đang nằm trên giường bệnh, không đổ mồ hôi, nhưng 3 ngày không tắm rửa, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Bẩn này. Mộ Tử nhỏ giọng nói. Mộ Dung Thừa tỉ mỉ mút cổ của cô, cảm giác non mềm, không nỡ rời mồm, mập mờ trả lời. Không phải, anh đang giúp em tắm mà. Anh thật buồn nôn. Mộ Tử cười mắng anh, đừng làm loạn nữa. Mộ Dung Thừa nỉu luyến, không muốn rời cô ra. Lát nữa, anh nao người cho em. Mộ Dung Thừa nắm chặt một lọn tóc của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, rồi hỏi cô. Có muốn gội đầu không? Em muốn điều dưỡng tắm cho em. Mộ Tử không kiềm chế được nhếch môi lên, vừa cười vừa nói. Anh không có lòng tốt, em không muốn anh tắm cho. Mộ Dung Thừa đột nhiên xoay người, không nói một lời đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, anh quay lại phòng bệnh, nói với Mộ Tử. Điều dưỡng hết giờ làm rồi. Mộ Tử trố mắt, lập tức nhận ra Mộ Dung Thừa đuổi điều dưỡng đi, vừa tức giận vừa muốn cười. Thật là một tên vô lại. Cô nghĩ như vậy, trong lòng tràn ra từng sợi ngọt ngào, không khỏi cảm thấy như vậy rất tốt. Chưa từng nghĩ tới cả đời sau đó bản thân lại phải vui cười ồn ào với một tên vô lại. Đến tối, cuối cùng Mộ Dung Thừa đã vừa lòng. Anh khóa trái cửa phòng, cởi quần áo của Mộ Tử, giúp cô lau từ đầu đến chân một lần. Vết thương còn đang quấn bằng vải, không thể dính nước. Mộ Dung Thừa cẩn thận tránh đi. Lúc nào đến vùng da thịt xung quanh, rõ ràng hô hấp trở nên nặng nề, hai đầu lông mày ngừng tụ vẻ lo lắng. Mộ Tử xấu hổ nghiêng mặt đi. Hai người đều nghĩ đến cùng một người, Mộ Tắc Ninh. Bọn họ đã từng đề phòng Mộ Tắc Ninh, lại không ngờ rằng Mộ Tắc Ninh lại ra tay độc ác với Mộ Tử. Không chỉ Mộ Tử không nghĩ tới, Mộ Dung Thừa cũng không nghĩ tới. Mộ Tử lẩm bẩm hỏi, anh ta còn trở về sao? Tốt nhất anh ta đừng trở về, nếu không anh chỉ có thể giúp bỏ lời thề thôi. Mộ Dung Thừa nói xong, cài từng cúc áo của cô lại, sau đó cúi đầu hôn lên cằm của cô, đôi môi và mắt. Anh đã đồng ý với Mộ Tử sẽ không chủ động giết người. Các bạn vừa nghe xong tập 72 của chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.